Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 Pháp Tác, 72, Pháp Tác Thẩm Mộc trong lòng căng thẳng, chết như thế nào, tai nạn xe cộ. Tạ Du thanh âm vang lên, thứ hai đi học về sau, ta muốn đi hỏi nàng, nhưng lại không dám đi, tổng cảm thấy đi về sau sẽ có cái gì đó thật sự thay đổi. Tạ Du cười nhạo một chút, thì thật đã có cái gì thay đổi, chỉ là, cũng không phải vẫn luôn tính toán không nói, ta là muốn hỏi minh bạch, chỉ là muốn tìm một cái tốt thời cơ, trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó còn không có chuẩn bị tốt, nhà nàng liền ra tai nạn xe cộ. Nhà nàng, Thẩm Mộc bắt được mấu chốt tự, không phải nàng một người, ân, là cả nhà. Thẩm Mộc lần này thật sự kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói cái gì. Tạ Du tiếp tục nói đi xuống, xảy ra chuyện ngày đó là thứ năm, ta là thứ sáu đi học thời điểm mới nghe nói chuyện này. Nói là nam chủ nhân mệt nhọc điều khiển, một nhà bốn người đương trường tử vong, nhận thức nàng lâu như vậy, ta cũng không biết nàng còn có cái đệ đệ, nàng không thích nói trong nhà sự, ta cũng không thích hỏi. Sau đó câu chuyện này đến nơi đây nên kết thúc. Mười mấy năm qua ta vốn dĩ đều đã quên không sai biệt lắm. Đương nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn quên, nhưng cũng chỉ là trong trí nhớ một đoạn chuyện xưa, một cái ký hiệu thôi, cho nên, người hiện tại cảm thấy, nghe đến đó, chuyện xưa kết thúc, Thẩm Mộc cũng ra một hơi, người cảm thấy năm hào chính là Lục Ngữ Linh, đúng không? Tạ Du trầm mặc một chút, ngoặc kép, học trưởng, người nói. Một cái đã chết 11 năm người, có khả năng còn sống sao? Thẩm Mộc cũng trầm mặc một chút, đương nhiên không có khả năng, người vì cái gì cảm thấy năm hào là Lục Ngữ Linh đâu? Chiếu ngươi nói, người đã 10 năm không có gặp qua nàng, nàng lúc ấy cũng mới 7, 8 tuổi, liền tính ngươi còn nhớ rõ nàng lúc trước bộ dáng, như thế nào có thể đoán trước nàng 10 năm sau diện mạo? Ta đương nhiên không thể lạp, hôm nay sáng sớm lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta chỉ là cảm thấy người này thật xinh đẹp, đều không có cảm thấy nơi nào quen thuộc. Tạ Du nhấp nhấp môi. Thẩm Mộc xúc cảnh sinh tình cũng cảm thấy ngoài miệng làm. Có điểm khác, cái này phó bản liền thủy đều phải hạn thời hạn lượng. Hồi tưởng khởi lúc ban đầu dự bị cục thời điểm, cơ hồ là ăn, mặc, ở, đi lại hoàn toàn cung cấp. Đồ ăn cùng dừng chân có thể so với 5 sao cấp khách sạn. Liên thủ cơ đều chi kỳ cung cấp đồng hồ báo thức. Hiện tại, thật là một ván không bằng một ván A. Thẩm Mộc đột nhiên hồi tưởng khởi vừa rồi lên tiếng khi 12 hào từng ghét bỏ nói qua các người này đó liền thứ 5 cục cũng chưa chín chơi đùa người cùng. Lại nói, thứ 5 cục, chỉ sợ không ngừng là lượng biến. Mà là quy tắc hoặc là những mặt khác, sẽ có chất biến hóa, một ván. Học trưởng, nhìn ra vẫn luôn dùng tâm linh nghe Thẩm Mộc đột nhiên thất thần. Tạ Du có điểm nghi hoặc, Thẩm Mộc lấy lại tinh thần. Người tiếp tục. Tạ Du ánh mắt vẫn là mang theo nghi hoặc. Bất quá vẫn là tiếp tục nói đến. Hôm nay sáng sớm, ta tới thời điểm còn không có vài người. Ta hiện tại cửa thưởng thức sao trời cuồn cuộn. Mờ ảo cùng vĩ đại, phốc, không có việc gì ngươi tiếp tục, ngoặc kép, ta đứng ở cửa xem ngôi sao, trước tiên nửa giờ thời điểm, lục tục tới vài người, lúc ấy ta còn không quen biết bọn họ, chỉ cảm thấy hai hào cùng năm hào thực chói mắt, xem ta đứng ở cửa, đại gia cho nhau không quen biết, liền hơi chút gật đầu khách khí một chút, cũng không ai tính toán giới liêu. Đều đi vào, nói tới đây Tạ Du đôi mắt chợt lóe. Năm hào nàng đi ở cuối cùng, đi ngang qua ta bên người thời điểm, nàng đột nhiên thấu rất gần, ở ta bên tai nhẹ nhàng nói một câu, trên người của ngươi có chanh mùi hương, thực thích hợp ngươi. Thẩm Mộc nhịn không được nghiêm túc nghe. Không có a, vốn dĩ cũng không có. Sau đó Tạ Du nói ra những lời này miêu nị. Khi còn nhỏ chúng ta cấp đối phương đặt tên, chính là nickname, bởi vì ta thích uống nước chanh, lại thích màu vàng, cho nên Lục Ngữ Linh vẫn luôn kêu ta chanh, tên này. Chỉ có ta cùng nàng sẽ dùng, hôm nay sáng sớm. Nam Hào nói xong câu đó liền vào nhà. Nhưng ta đột nhiên liền nhớ tới Lục Ngữ Linh. Khi còn nhỏ rất nhiều sự. Tạ Du Thái Dương thấm ra tinh mịn mồ hôi. Thanh âm dừng một chút. Sau đó ta lại xem Nam Hào. Nàng, tuy rằng ta chưa thấy qua trưởng thành Lục Ngữ Linh. Nhưng nàng thật sự rất giống, thật là kỳ quái đâu, Tạ Du ngữ khí lại không nghi ngờ hoặc, mà là có chút cảm khái. Ta đã thật lâu không có nhớ tới quá khi còn nhỏ sự. Nhưng hôm nay đi hồi tưởng, lại phát hiện vốn dĩ rất nhiều đã hoàn toàn quên sự tình. Thì thật đều là nhớ rõ, có hay không khả năng. Trầm mặc một lát, Thẩm Mộc lại lần nữa mở miệng hỏi, Tạ Du nhẹ nhàng lắc đầu. Ta biết học trưởng ngươi là tưởng nói có hay không có thể là ta nghĩ sai rồi. Rốt cuộc đối với chuyện này phán đoán, chủ yếu là ta chủ quan cảm thụ, có thể hay không chỉ là trùng hợp, là ta nghĩ nhiều kỳ thật ta muốn nói. Nhất định không phải trùng hợp, kia cũng không nhất định, Tạ Du bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ là rất nhiều thời điểm, người cảm giác là thực chuẩn xác. Muốn nói có cái gì, nhất định có thể luận chứng cứ, ta cũng không có, nhưng chỉ sợ, Tạ Du ánh mắt lúc này sắc bén lên, Nam Hào, cái kia kêu ái ti mai nữ sinh, chính là Lục Ngữ Linh, ta đã biết, Thẩm Mộc gật gật đầu. Tin tưởng nàng phán đoán, người xác định nàng lúc ấy đã chết sao, 11 năm trước, Tạ Du hiển nhiên đã hồi ức quá rất nhiều biến, không có do dự. Ta đương nhiên không cơ hội nhìn thấy thi thể, nhưng kia chuyện, lúc ấy cơ hồ là tất cả mọi người biết đến, khẳng định không có khả năng là giả kia có hay không khả năng, Thẩm Mộc ánh mắt cũng trở nên thâm lên, là cùng huyền mệnh trò chơi có quan hệ, tỉ như có người thông quan sống lại nàng. Thẩm Mộc phản ứng đầu tiên là nàng có hay không khả năng 11 năm trước chính là huyền mệnh trò chơi người chơi. Nhưng quy tắc trung minh xác quy định quá, thành công rời đi huyền mệnh trò chơi người chơi, là sẽ không lại bị chiêu nhập trò chơi, đến nỗi quy tắc có hay không khả năng ra vấn đề. Bởi vì mọi người đều không thể quay về, loại này khả năng tính đã không phải linh, nhưng ở không có chứng cứ biểu hiện rời đi người chơi có khả năng dưới tình huống. Thẩm Mộc sẽ không tùy tiện hoài nghi quy tắc. Một gặp được vấn đề liền hoài nghi quy tắc có bác, sẽ ảnh hưởng người bình thường phán đoán, thậm chí sai thất rất nhiều vốn dĩ có thể thủ thắng cơ hội. Hơn nữa lúc ấy Lục Ngữ Linh cũng quá nhỏ, huống chi huyền mệnh trong trò chơi thân thể là trong hiện thực thân thể hình chiếu. Nếu một người ở trong hiện thực đã tử vong, cũng không có khả năng lại tiến hành trò chơi. Cho nên Thẩm Mộc vốn dĩ cũng có khuynh hướng Lục Ngữ Linh là bị người sống lại. Mà không phải đã từng cùng trò chơi có cái gì trực tiếp liên lụy. Ai ngờ Tạ Du lại lắc đầu. Không phải Nga, huyền mệnh trò chơi không có năng lực sống lại đã chết đi người. Ta gần nhất đến trò chơi này, liền vẫn luôn ở lưu ý phương diện này tin tức. Thượng một ván gặp một cái đồng đội, hắn có một cái tưởng sống lại người. Từ một người chơi lâu năm nơi đó được đến qua tin tức huyền mệnh trò chơi không thể sống. Lại tử vong thời gian vượt qua 7 ngày người, Tạ Du nhìn chăm chú vào Thẩm Mộc hai mắt. Không đến 7 ngày người, nếu thân thể tổn hại quá lợi hại, cũng là không có cách nào trực tiếp sống lại. Bất quá, nếu tưởng sống lại tử vong không đến 7 ngày, nguyên bản thân thể lại đã không thể lại sử dụng người. Cũng là có thể, chẳng lẽ là, mượn xác hoàn hồn sao? Thẩm Mộc lập tức nghĩ tới trong đó mấu chốt, nếu muốn sống lại một cái tử vong thời gian không đến 7 thiên. Thân thể lại đã không thể lại sử dụng người, đề tài thần bí tính làm Tạ Du thanh âm ẩn có chút. Run rẩy, hệ thống sẽ tổng hợp một ít nhân tố, tỉ như tuổi, vị trí chờ, tuyển một khối tử vong không lâu sau. Còn có thể dùng thân thể, tới trợ giúp người đạt thành nguyện vọng kia. Thẩm Mộc đột nhiên bản năng cảm giác muốn hỏi cái gì, nhưng tạp một giây lại trong đầu trống rỗng. Lúc này Thẩm Mộc bắt giữ tới rồi khắc điểm mù, vì thế chuyện vừa truyền, trực tiếp hỏi ra tới. Người vừa rồi nói, Lục Ngữ Linh bọn họ một nhà là ra tai nạn xe cộ chết. Đúng vậy, Tạ Du gật gật đầu. Biết Thẩm Mộc cùng nàng nghĩ tới một vấn đề. Tai nạn xe cộ không giống hít thở không thông. Cường điệu, thuốc ngủ gì đó, có thể làm người đương trường tử vong tai nạn xe cộ. Nhất định sẽ đối người thân thể tạo thành trọng đại tổn thương. Học trưởng cũng nghĩ đến đi, nếu Lục Ngữ Linh là thông qua huyền mệnh trò chơi sống lại. Nàng hẳn là sẽ đổi một cái thân thể mới đúng, người vừa rồi nói. Người đã rất nhiều năm không nhớ tới quá nàng, là nàng kêu ngươi tranh lúc sau, người mới cảm thấy nàng lớn lên giống Lục Ngữ Linh. Thẩm Mộc dùng trực tiếp một chút nhẹ thủ sẵn khăn trải giường. Là cái dạng này, Tạ Du ánh mắt dừng ở Thẩm Mộc trên tay ngừng 2 giây. Sau đó rời đi ánh mắt, trong ánh mắt xuất hiện một chút không xác định. Điểm này ta xác thật không phải đặc biệt xác định, rốt cuộc đã qua đi như vậy nhiều năm, ta cũng suy nghĩ có thể hay không là ta trong tiềm thức trước thuyết phục chính mình các nàng. Lớn lên giống, cấp chính mình một cái tâm lý ám chỉ, mới có thể cảm thấy giống, chính là, hiện tại thấy thế nào như thế nào cảm thấy, thật sự lớn lên rất giống, nói tới đây, Tạ Du chính mình cũng cười, kia có thể hay không là như thế này. Thẩm Mộc dùng tay phải ngón giữa nâng cằm, hệ thống ở lựa chọn sống lại người chết thời điểm, vừa lúc có một khối cùng Lục Ngữ Linh lớn lên giống thi thể. Chính là năm hảo ái ti mai, bởi vì lớn lên giống, hệ thống ưu tiên lựa chọn này một khối đâu. Đây là có khả năng, Tạ Du trong mắt ánh sáng lập lòe, học trưởng ngươi nói có đạo lý, có khả năng là cái dạng này. Thẩm Mộc nhắc tới Tạ Du không nghĩ tới khả năng, Tạ Du lập tức tiến vào tự hỏi, thì thật còn có một loại khả năng, Thẩm Mộc cười cười tiếp tục nói. Đã có huyền mệnh trò chơi, đồng dạng khả năng có mặt khác siêu hiện thực lực lượng. Nếu ngươi bằng hữu lúc trước thật sự đã chết, nói không chừng có cái gì chuyên môn cấp vừa mới chết người chuẩn bị cái gì tục mệnh trò chơi. Hoàn thành người có thể chết mà sống lại à? Linh tinh, thấy Tạ Du hơi hơi cau mày, nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, Thẩm Mộc tiếp theo nói đến, bất quá loại này ý tưởng là ý nghĩ kỳ lạ, khả năng tính tuy rằng không phải không có, nhưng có một loại bóp méo đề mục cưỡng từ đoạt lý cảm giác. Cho dù có loại này khả năng tính, ta biết, không thể đem cái gì đều vứt cho không biết, Tạ Du ấn đường giãn ra khai. Không hề dối dám cái này. Mà là bắt giữ đến Thẩm Mộc trong lời nói chưa hết một khác tầng tin tức. Học trưởng ngươi vừa rồi nói, nếu bằng hữu của ta thật sự đã chết. Ngươi cảm thấy nàng không chết, phải không? Là Thẩm Mộc dứt khoát nói đến. Tuy rằng ta hiện tại không có chứng cứ, cũng không có trải vuốt rõ ràng. Bất quá ẩn ẩn có loại cảm giác, chuyện này, khả năng cùng siêu hiện thực lực lượng không có quan hệ. Chúng ta kế tiếp lại lý một chút, trước mắt ta cũng không có cách nào trực tiếp đến ra kết luận ân, rốt cuộc nói xong về năm hào sự. Tạ Du biểu tình nhẹ nhàng rất nhiều, cảm ơn học trưởng hôm nay tới nghe ta giảng này đó. Thì thật năm đó Ngữ Linh chết cũng không phải ta tạo thành. Hơn nữa sự tình đã qua đi lâu như vậy, nhìn thấy chết mà sống lại cố nhân nguyên bản hẳn là kích động hoặc là cao hứng mới đúng. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ sợ hãi. Tổng cảm thấy hôm nay nhìn thấy nàng về sau. Tạ Du hồi tưởng khởi năm hào không có sơ hở tươi cười. Cùng nàng cùng chính mình gặp thoáng qua khi kia thanh nhẹ nhàng mà lời nói. Nàng cho ta cảm giác, làm ta cảm thấy nguy hiểm cùng bất an. Có lẽ thời gian đã qua lâu lắm. Hoặc là, Tạ Du thanh âm càng ngày càng nhẹ, giống một mảnh lông chim, ngoặc kép, có lẽ. Ta trước nay liền không có hiểu biết quá nàng, bất quá nói ra về sau liền thật nhiều lạp Tạ Du. Thanh âm lại nhẹ nhàng lên, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Cảm ơn học trưởng nghe ta hốc cây lâu như vậy, đã không có vấn đề, cũng không có khả năng còn cái gì cũng chưa phát sinh. Liền trước chính mình đem chính mình hù chết, lại nói tiếp học trưởng, hôm nay 12 hào nói những lời này đó. Học trưởng có cái gì ý tưởng sao? Cấm thảo luận cùng bổn cục trò chơi có quan hệ nội dung. Nhưng cùng bổn cục không quan hệ về huyền mệnh trò chơi chỉnh thể mặt khác sự tình. Vẫn là có thể thảo luận, Tạ Du hiển nhiên chỉ chính là này đó. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ nói, giả thiết 12 hào nói hoàn toàn là sự thật, không có khuếch đại nói. Kia này một ván ít nhất là hắn chơi đệ thập nhất cục trò chơi. Ta tương đối để ý hắn nói thứ 5 cục biến số tác giả có lời muốn nói. Đến này một chương có sự hẳn là tương đối rõ ràng. Bằng mũ mũ bằng, tân một vòng, ta muốn một lần nữa làm miêu. Bằng mũ mũ bằng, hết chương.